Tiên Linh Đồ Phổ, chương 112. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phổ chương 112 Thiên Cơ Lệnh. Các sách, con lần này trúc cơ, hoàn toàn là cái ngoài ý muốn. Bị nhốt trong thạch động, không đường có thể trốn, bọn hắn quyết định trúc cơ, là không thể làm gì lựa chọn. Trên thực tế, mặc kệ là Linh Ngọc vẫn là Tiễn Gia Nhạc đều không nghĩ tới có thể thuận lợi trúc cơ. Hai người bọn họ vừa mới luyện khí viên mãn không bao lâu, ngay cả rèn mạch đan đều ăn đến không nhiều, lĩnh ngộ kiếm ý lại là vừa vặn sờ đến môn đạo. Theo tình huống bình thường, bọn hắn tối thiểu nhất muốn cảm ngộ mấy năm, mới có thể thỉnh thị tông môn, xin trúc cơ. Nếu như không thành công, liền biết xem tất cả kiếm tu đồng dạng, một bên lĩnh ngộ kiếm ý, một bên tiết kiệm tiền mua trúc cơ đan. Tu tiên giới giống bọn hắn đệ tử như vậy, cuối cùng thành công trúc cơ có lục thành trở lên là tại luyện khí viên mãn chừng 10 năm. Cũng không phải là không có dẫm nhầm cướp chó một lần thành công, nhưng này tỷ lệ nhỏ đến thương cảm. Nguyên bản, bọn hắn cứ như vậy trúc cơ hội thành công không gặp qua một thành. Nhưng, bọn hắn đều không nghĩ tới cái này mấy cái lông chim căn bản không phải bình thường vật, lại thêm có tiên thư thương trợ nhượng Linh Ngọc hiểm hiểm bước vào trúc cơ kỳ. Chắc chắn chưa trúc cơ thành công, Linh Ngọc quản lý một lần tự thân, nghe A Bích đem sự tình nói chuyện chính mình càng suy nghĩ càng không nghĩ ra. Tỷ như tiên thư. Người nói, sách của ta chính mình chạy đến, đem lông vũ đều cho ăn. Linh Ngọc khó có thể tin hỏi. A Bích một bên ảo ảo khuấy động lấy trong tay hỏa tinh, một bên gật đầu. Sau đó hắn chạy đến trong đầu đi. Không sai, A Bích tiếp tục gật đầu. Đầu, không phải liền là thức hải à? Linh Ngọc lắc đầu, thần thức đắm chìm trả lời thức hải. So với luyện khí kỳ, trúc cơ kỳ thức hải lớn không chỉ gấp 10 lần, bên trong trống không? Ồ, linh mạng đây. Linh Ngọc đã rất thói quen đầu của mình bên trong cất giấu một cái linh mạng, nhưng lúc này lại không thấy tăm hơi. Ngay tại hoang mang, linh mạng chỗ vị trí, bỗng nhiên trống rỗng xuất hiện một quyển sách ám trầm trang bìa, mơ hồ kim văn, lấy lật ra tư thái. Tại thức hải bên trong chậm rãi lưu truyền. Xoa, cái này về sau muốn xem sách thế nào? Linh Ngọc trợn mắt hốc mồm, trong đầu trước tiên nổi lên, là một câu nói như vậy. Tiên thư lấy hành động trả lời. Bịch trước mắt nhoáng một cái, một quyển sách rơi tại trên đầu gối của nàng. Mà linh mạng cũng xuất hiện tại ban đầu vị trí. Linh Ngọc thở một hơi dài nhẹ nhõm, yên lặng phủ bình tâm tử. Không cần quá kinh ngạc, sách này thông nhân tính, nàng đã sớm biết. Xin hỏi nhà ai thư muốn ăn thịt lật qua, cùng nguyên lai không có gì sai biệt. Linh Ngọc đem tiên thư ném trả lời túi càn khôn, quay đầu tiếp tục hỏi A Bích. Tiền sư huynh còn giao phó cái gì không có? A Bích ngẫm lại, lắc đầu. Không có, đã cái gì cũng không có giao phó, vậy cũng chỉ có thể chờ. Trúc cơ thành công vui sướng, chống đỡ qua chờ đợi nhàm chán. Linh Ngọc điều tức một phen, xác nhận chính mình trúc cơ sau trạng thái rất ổn, bắt đầu suy tư trạng huống trước mắt. Lần này trúc cơ thuận lợi như vậy, hoàn toàn ra ngoài ý định, Linh Ngọc trở tay không kịp, tâm tính còn không có điều chỉnh xong. Nàng có trùng không chân thực cảm giác, phía trước có nhiều người như vậy nói cho nàng, trúc cơ như thế nào khó khăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dù là thiên tư hơn người bối phận cũng không phải một lần thành công, đại đa số người sẽ tiêu thời gian 10 năm chậm rãi nện vững chắc cơ sở. Tìm tòi trúc cơ đường, mà nàng, luyện khí viên mãn còn không có một năm, kiếm ý còn không có lĩnh ngộ, liền thành công trúc cơ. Kỳ thật ta đang nằm mơ chứ? Linh Ngọc nói một mình, tại thương minh giới, nàng tư chất thôi không đến đính tiêm, còn kém rất xa mấy vị kia nguyên anh đích truyền, chỉ có song linh thể có thể ca ngợi. Theo nàng biết Hiền Hóa chân nhân dòng chính đệ tử Sáu Doanh Phong, cùng Thiếu Dương Phong Dương chân người dòng chính đệ tử Đoan Mộc Lâm, đều là mười mấy tuổi liền luyện khí viên mãn nhân vật chân chính thiên tư tung hoành, bọn hắn tương tự hoa tốt thời gian mấy năm, từ từ tôi luyện cơ sở trước mắt vẫn chưa trúc cơ. Nàng Trình Linh Ngọc vậy mà so với bọn hắn trúc cơ còn nhanh hơn, đơn giản chính là một tổ bốc lên thanh yên. Mặc kệ như thế nào, trúc cơ thành công, chính là trúc cơ tu sĩ. Tiên lộ xa xôi, nàng cuối cùng bước ra bước đầu tiên. Linh Ngọc lộ ra thiếu dung, tâm tình thư sướng, ánh mắt dừng lại tại vẫn tĩnh tọa Tiễn Gia Nhạc trên người, ngừng một lát lộ ra một số lo lắng, hy vọng tiền sư huynh cũng có thể trúc cơ, hết thảy thuận lợi. Cái này nhất đẳng, lại chờ 2 tháng. Linh Ngọc trúc cơ dùng thời gian cũng không lâu, khoảng 3 tháng, tại bình thường phạm vi bên trong, Tiễn Gia Nhạc lại có chút dị thường, cái này đều nhanh nửa năm, có thể hay không trúc cơ, hẳn là sớm đã có kết quả mới là... Lại nói, ít cốc đan bọn hắn đều chia ăn, chỉ có thể lại chống đỡ mấy tháng, nếu là đến lúc đó không có kết quả. Cái gì khí vị, A Bích phiến quạt lỗ mũi. Linh Ngọc dừng lại tu luyện, ngửi được trong không khí một cỗ hôi chua khó ngửi mùi, nàng đầu tiên là khẽ giật mình, lại là vui vẻ quay đầu hướng Tiễn Gia Nhạc nhìn lại, quả nhiên thấy trên người hắn càng không ngừng thoát ra màu đen dầu trơn, đảo mắt bao trùm cả khuôn mặt. Trúc Cơ thành công, đến Tẩy Kinh phạt tủy giai đoạn, Trúc Cơ đã tiến vào khâu cuối cùng, thống khổ cũng đi qua. Linh Ngọc thở dài ra một hơi, hai tháng chờ đợi cuối cùng không có thành không. Tẩy Kinh phạt tủy duy trì liên tục được không lâu, sau một ngày, Tiễn Gia Nhạc liền mở hai mắt ra. Chắc chắn chứ chính mình Trúc Cơ là chân thực mà không phải phán đoán, Tiễn Gia Nhạc vui vô cùng, dùng sức vung vung nắm đấm. Thành công, cái này vung quyền, một cỗ hôi chua vị xông vào mũi, Tiễn Gia Nhạc cúi đầu vừa nhìn, cực kỳ lúng túng, vội vàng thi triển một cái tịnh trần thuật đem trên người ô uế bôi. Chúc mừng tiền sư huynh, thành công Trúc Cơ. Linh Ngọc thanh âm hợp thời vang lên, nhắc nhở Tiễn Gia Nhạc nơi này trừ hắn, còn có người khác. Đa tạ, nói được nửa câu Tiễn Gia Nhạc mở to mắt trừng mắt Linh Ngọc. Trình sư muội ngươi, Linh Ngọc còn tưởng rằng hắn kinh ngạc chính là, hai người đều Trúc Cơ thành công, đang muốn trêu chọc một đôi lời, lại nghe hắn nói. Ngươi làm sao biến được không thái nhất hình dáng? Linh Ngọc cúi đầu nhìn xem chính mình, không rõ ràng cho lắm. Ở đâu không giống nhau? Giống như càng giống nữ nhân. Tiễn Gia Nhạc nói xong, lại sờ mặt mình, vui vẻ nói. Chẳng lẽ Trúc Cơ còn có cái này công hiệu ta sẽ càng giống nam nhân? Mang mong đợi tâm tình, hắn thi triển thủy kính thuật sau một khắc lại đổ dưới mặt đến. Trúc Cơ sẽ thoát thai hoán cốt lại không phải thay cái hình dáng tướng mạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Linh Ngọc sở dĩ phải càng giống nữ nhân là bởi vì sắp xếp ra bên trong thân thể chất bẩn có thể được nàng da thịt trong suốt ngũ quan ôn nhuận nhu tan nguyên bản hơi nghi ngờ cứng rắn đường cong. Mà hắn, đồng dạng càng giống nữ nhân, Tiễn Gia Nhạc phiền muộn vô cùng, ngay cả Trúc Cơ thành công vui sướng đều bị hòa tan mấy phần. Chẳng lẽ hắn đời này thoát khỏi không? Tiểu Bạch Kiểm, hình tượng à còn không có phiền muộn đủ, liền nghe đến Linh Ngọc buồn cười âm thanh, Tiễn Gia Nhạc rưỡi xấu hổ rưỡi buồn bực. Có gì đáng cười, Linh Ngọc nghiêng đầu sang chỗ khác cười đủ mới quay lại đến, chững chạc đàng hoàng. Tiền sư huynh, người ta đều thành công Trúc Cơ thực sự là thật đáng mừng, chúng ta rốt cục có thể từ địa phương quỷ quái này ra ngoài. Lúc này, Thái Bạch Tông chủ phong thái nhất trong điện, hoặc đứng hoặc ngồi lấy tầm 10 tên tu sĩ, từng cái tiên phong đạo cốt khí thế bất phàm. Lam Mộc Dương cất bước vào trong điện cúi thấp thi lễ. Đệ tử gặp qua trưởng môn, Hiền Hóa sư bá, Dương sư bá, Hiền Tuyên sư thúc. Miễn lễ, chủ vị ngồi, là một tên tuổi chừng 40, mặt mày hiền hòa đạo nhân. Hắn là Thái Bạch Tông trưởng môn chủ ý Thanh Hoa chủ ý chân nhân, Nguyên Anh Trung Kỳ Tu Vi, tại Thái Bạch Tông các vị Nguyên Anh Tổ sư bên trong, chỉ sắp xếp thứ ba, nhưng bởi vì tính quen cùng, tướng mạo uy nghi, vượt qua Hiền Hóa, Dương Dừng thật hai vị chân nhân, được đề cử là Thái Bạch Tông trưởng môn. Lam Mộc Dương đứng dậy, lại hướng chung quanh bao quanh vái chào. Gặp qua chư vị sư huynh sư tỷ, đứng tại bốn vị Nguyên Anh Tổ sư ở dưới 7-8 tên kết đan tu sĩ, nhao nhao hoàn lễ. Một tên tuổi chừng 20 bạch y nữ từ cười nói. Mấy năm không thấy, Lam sư đệ vẫn là như vậy biết lễ, chính là quá biết lễ, mỗi lần nhìn thấy Lam sư đệ, đều câu thúc cực kỳ. Giọng nói của nàng rất quen, thái độ hoạt bát trong đại điện bầu không khí lập tức tùng mau dậy đi. Thượng vị Hiền Tuyên chân nhân nghe vậy cười rộ lên, không phải sao tiểu tử này, đều nói hắn ổn trọng, chiếu ta nói, chính là quá ổn trọng chút thiếu điểm người tuổi trẻ nhuệ khí. Vị này Hiền Tuyên chân nhân, là Hiền Hóa chân nhân đồng xuất nhất hệ sư muội, chớ nhìn nàng bề ngoài tuổi trẻ, mỹ lệ thanh nhã, kỳ thực đã Nguyên Anh trung kỳ, là tông môn ít có cao thủ. Càng khó hơn chính là tại trước mặt tiểu bối chưa từng có giá đỡ, là Thái Bạch Tông đông đảo kết đan tu sĩ thích nhất sư môn trưởng bối. Lam Mộc Dương tính tình từ trước đến nay chững chạc đàng hoàng, bị sư thúc sư tỷ như vậy trêu chọc sắc mặt đỏ lên, mang chút quẫn bách. Lăng sư tỷ, ngươi không phải muốn xung kích hậu kỳ a, thế nào sớm như vậy liền xuất quan? Thế nào, sư tỷ sớm một chút xuất quan, ngươi không vui? Vị này Lăng sư tỷ liếc mắt nhìn hắn, Lam Mộc Dương vội vàng phủ nhận, thế nào sẽ, sư tỷ hiểu lầm, chỉ là ta. Tốt, Lăng Tiêu, thanh âm đạm mạc vang lên, ngăn cản nàng tiếp tục đùa Lam Mộc Dương, một tên tú mỹ thiếu niên liếc qua đây một chút mang theo nhàn nhạt cảnh cáo. Ngươi biết rõ Lam sư đệ là cái người thành thật, khi dễ hắn làm gì? Lăng Tiêu bất đắc dĩ nhún vai, liền biết quý sư huynh sẽ che chở Lam sư đệ, hai người các ngươi một tính tình, buồn bực cực kỳ. Thật không hề mở miệng đùa, Lam Mộc Dương cảm kích nhìn thiếu niên một chút quy củ đứng ở một bên. Gặp bọn họ dừng lại ồn ào, Thủy Chung mặt mỉm cười nhìn lấy bọn hắn chú ý chân nhân mở miệng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tốt người đều đến đủ, liền nói chính sự đi. Một lời của hắn thốt ra, phía trên ngồi Nguyên Anh Tổ sư, ngồi xuống đứng đấy kết đan tu sĩ, tất cả đều nghiêm túc nghiêm mặt bày ra rửa tai lắng nghe bộ dáng. Mấy ngày trước bổn tọa thu đến một đạo thiên cơ lệnh. Chú ý chân nhân nhàn nhạt một câu, lập tức nhấc lên sóng lớn, kết đan các tu sĩ đều lộ ra giật mình thần sắc. Thiên cơ lệnh, lại là thiên cơ lệnh, bọn hắn những người này, không phải nguyên anh dòng chính là bảy đường trưởng lão, bị triệu tập đến tận đây, trong lòng kỳ rất quái, đến cùng sinh chuyện gì, muốn đem bọn hắn những người này đều triệu tập qua đây, thậm chí ngay cả hiển hóa chân nhân đều ra mặt. Không nghĩ tới là thiên cơ lệnh xuất từ đại diễn thành. Thường minh các nơi, phàm có tu sĩ hóa thần, đều sẽ rời đi tông môn, đi trước đại diễn thành, đều không ngoại lệ. Tiến vào đại diễn thành tu sĩ, rất ít lại hiện ra tại nhân thế, dù là nguyên tông môn tu sĩ, không tất yếu cũng là không gặp được. Thiên cơ lệnh, xuất từ đại diễn thành chủ thiên cơ tử, từ khi đại diễn thành lập thế vạn năm qua chỉ xuất qua 3 trả lời, mỗi một trả lời, đều là đã đủ chấn động thương minh giới kinh thiên đại sự, nhấc lên gió tanh mưa máu. Thường minh đã bình tĩnh gần ngàn năm, chẳng lẽ cái này bình tĩnh đã đến đầu à, cách chương.